thật sao? Lớn lên với nhiều trông gai, không phải tôm cá ốc chay. Tất nhiên anh không phải nèm tai, cuộc đời anh không cần thính. Nhưng mà anh rất tay lo, lo mỗi khi em vào PM. Kinh lắm, cứ than vãn rồi đau đưa. Ăn mặc ngực nghiêng tứ lược, thế nhưng sẽ nôn cả lạc ngơ. Và thật may anh biết thương, biết thương những thiên em tự vì được người ta thân thích, quên khẩn trương nghe anh em, sao cứ hay tìm người về lờ. Sumpf Hühner. Krass, die ballen direkt die Luder. Thank you. you out. Come on everybody, get ready now. Get ready now.

We'll be right back. trying to see. I have it on my way. I'm always willing to learn when you got something to teach. Oh, and I'll make it all right. is all over my body. This beat is all over my body. This beat is

Yeah.